Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 28, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhã Nhi và Hắc Thạc Chân đang đứng ở trước cổng trường chờ tài xế đến đón mình. Chỉ có Khuất Vân Di là chờ chồng mình đến đón mà thôi. Vân Di là nhất nha. Tất nhiên, cô nhướn mày bật cười. Một chiếc xe từ đằng xa lái tới là xe của Hắc Thế Vĩ đến đón em gái mình. Anh hai, chấm, đợi lâu chưa? Hắc Thế Vĩ bước xuống xe mỉm cười rồi xoa đầu của Hắc Thạc Chân. Mỗi khi không có bận công việc thì anh đều đi đón cô. Em mới ra thôi, hôm nay anh đưa em đi ăn. Vân Di với Nhã Nhi có bận việc gì không? Chúng ta cùng đi ăn luôn. Hắc Thế Vĩ nhìn Khuất Vân Di. Tới tận bây giờ khi cô đã là vợ người khác, anh vẫn không thể buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương đó với cô. À, chồng em anh ấy đến đón em về Doãn gia ăn cơm. Hẹn khi khác nhé. Khuất Vân Di cười gượng. Vậy à, Doãn Đình Nghiêm một thân cao gáo. Lịch lãm bước xuống xe đi lại ôm eo của Khuất Vân Di. Bảo bối, chờ anh lâu chưa? Em vừa ra. Khuất Vân Di mỉm cười tươi gói với anh. Hắc Thạc Chân ôm chặt lấy Đàm Nhã Nhi nói. Nhã Nhi à, cùng đi với mình và anh Thế Vĩ nhé. Như vậy phiền hai người không? Không phiền, đi nhé. Hắc Thế Vĩ nãy giờ cứ chăm chú vào đôi chân của Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm đã hồi phục từ khi nào? Doãn Tổng, chúng tôi đi trước. Hắc Thế Vĩ và Hắc Thạc Chân. Đàm Nhã Nhi lên xe đi đến nhà hàng ăn trưa. Anh bây giờ cứ suy nghĩ về Doãn Đình Nghiêm mãi. Anh hai, anh là đang bất ngờ việc Doãn Tổng đi được sao? Hắc Thạc Chân nói. Em biết khi nào? Khi sáng. Sáng nay Doãn Tổng đưa Vân Di đi học. Em cũng bất ngờ như anh vậy đó. Hắc Thế Vĩ quay mặt ra cửa sổ nhìn đường phố. Anh bây giờ đã yên tâm rồi. Anh tin Doãn Đình Nghiêm sẽ đem lại hạnh phúc và bình an. Vui vẻ cho Khuất Vân Di. Đàm Nhã Nhi nhìn Hắc Thế Vĩ mà mặt sụ xuống buồn bã. Tại sao anh lại không để ý đến cô? Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di về Doãn ra ăn cơm theo lời hứa với ông nội Doãn. Ngồi trên xe mà mặt anh cứ hầm hầm khó chịu. Anh đang rất không vui khi thấy Hắc Thế Vĩ xuất hiện gần Khuất Vân Di. Khuất Vân Di rất vô tư ngồi múa hát trên xe mặc kệ khuôn mặt lạnh tanh của Doãn Đình Nghiêm bên cạnh. Im lặng nào, chuyện đề cử, gả cho Thẩm Tương Uyên. Khuất Vân Di miệng cứng đờ nhìn qua Doãn Đình Nghiêm. Anh là đang bị gì mà mặt đen xì như vậy? Anh bị sao vậy? Doãn Đình Nghiêm không nói gì đè Khuất Vân Di xuống ghế hôn ngấu nghiến đôi môi của cô. Dù biết cô yêu mình, dù biết cô không bao giờ phản bội mình nhưng anh vẫn rất khó chịu khi ai đó nhìn cô say đắm. Yêu thương, Doãn Đình Nghiêm tự nhận mình là người ích kỷ và có tính chiếm hữu cao. Anh không thích ai đó cứ nhìn Khuất Vân Di của anh. Khuất Vân Di trợn mắt nhìn Doãn Đình Nghiêm. Anh bị quái gì vậy? Cũng may là xe có vết ngăn xuống. Nếu không cô sẽ ngại chết mất. Doãn Đình Nghiêm miết mạnh môi của Khuất Vân Di rồi rời ra. Cô được buông tha mà thở hồng hộc. Anh, định, giết em à? Anh đang rất khó chịu. Có việc gì sao? Khuất Vân Di trèo lên đùi của Doãn Đình Nghiêm ngồi lên. Cô rất biết cách làm anh vui. Anh không thích Hắc Thế Vĩ nhìn em say đắm như vậy. Ha ha chồng, anh ghen sao? Khuất Vân Di bật cười lớn véo hai bên mặt của Doãn Đình Nghiêm. Khuất Vân Di ngã vào vòm ngực săn chắc, vạm vỡ của Doãn Đình Nghiêm. Cô bây giờ rất mãn nguyện, có người chồng vừa tài giỏi lại yêu thương mình hết mực. Doãn Đình Nghiêm ôm chặt Khuất Vân Di trong lòng. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất cô. Anh có thể nghèo khổ, làm việc cực khổ ngày đêm nhưng anh không bao giờ để cho cô chịu thiệt thòi. Thiếu thốn bất cứ thứ gì. Anh yêu cô một cách điên dại. Nhiều lúc anh cảm thấy lúc trước mình thật cao thượng khi nhường Khuất Vân Di cho Hắc Thế Vĩ. Nếu lúc đó Khuất Vân Di bằng lòng thì chắc bây giờ anh đã đâm đầu vào xe làm mạng với Hắc Thế Vĩ. Chồng à, em yêu anh. Cả đời này em chỉ yêu mình anh. Khuất Vân Di hôn nhẹ lên gò má của Doãn Đình Nghiêm. Chỉ cần là anh thì dù như thế nào cũng được. Lúc trước khi biết anh bị liệt đôi chân cả đời nhưng cô cũng không ngại mà theo đuổi anh. Cô dành cả thanh xuân để theo đuổi và yêu Doãn Đình Nghiêm. Anh cũng yêu em, yêu rất rất nhiều. Tình yêu của Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đã trải qua rất nhiều thử thách nhưng cuối cùng họ vẫn luôn yêu nhau và ở bên nhau. Khuất Vân Di vì yêu Doãn Đình Nghiêm mà bỏ hết tất cả để theo đuổi anh. Doãn Đình Nghiêm vì yêu Khuất Vân Di nên đã từ chối cô. Sợ cô ở bên mình sẽ bị nguy hiểm. Anh thà một mình đau đớn còn hơn nhìn cô chết trước mặt mình. Đời này, Doãn Đình Nghiêm chỉ có hai người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Một là mẹ anh còn hai là Khuất Vân Di. Mẹ anh thì đã mất nên bây giờ anh không thể nào để cô rời xa cuộc đời anh. Khuất Vân Di hiện tại là niềm vui. Là lẽ sống là tất cả của Doãn Đình Nghiêm. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.